Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 167, Hậu Thổ. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đến Hậu Thổ Tổ Vu chỗ ở Hậu Thổ Thần Điện. Kia là một tòa cổ phác đại điện, toàn thân đạo vận kéo dài, cũng không xa hoa, lại rất có uy nghiêm. Nó nhan sắc cùng đại địa giống nhau. Có thổ chi pháp tắc hiển hóa, tản mát ra nặng nề chi ý. Đây là một kiện tiên thiên linh bảo. Đi đến Hậu Thổ Thần Điện phụ cận, Phong Tử Thần cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông tiên thiên khí cơ, không khỏi cảm thấy chấn động. Không sai, Hậu Thổ Thần Điện là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Năm đó, yêu tộc lập xuống thiên đình, muốn chúa tể hồng hoang thiên địa. Chúng ta giận dữ, tại dưới Bất Chu Sơn tế tự phụ thần, cầu lấy đại địa quyền hành. Nghi thức qua đi, trên trời rơi xuống 12 tòa thần điện, đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bằng vào ta chờ tên mệnh, trấn áp hồng hoang thế giới, lấy đó chính thống. Đáng tiếc, những thứ này thần điện tuy mạnh, nhưng tại ta Vu tộc mà nói, trừ ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, không còn nó dùng. Dường như cảm giác được Phong Tử Thần chấn kinh, Hậu Thổ Thần Điện bên trong bỗng nhiên truyền ra một thanh âm bàng bạc mênh mông, như có thể áp sập chư thiên. Đúng, Hậu Thổ Tổ Vu. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần vội vàng hướng Hậu Thổ Thần Điện nhìn lại, liền gặp thần điện cửa lớn chậm chậm mở ra. Một vị người mặc màu vàng cung trang tuyệt thế nữ thần cất bước đi ra, đi vào trước mặt mọi người. Hả, như thế nào, lại là nhìn thấy Hậu Thổ? Phong Tử Thần trong cơ thể khai thiên công đức bỗng nhiên có động tĩnh, như muốn theo trong cơ thể hắn nhảy ra, bay vào Hậu Thổ trong cơ thể. Đối với khai thiên công đức rời đi sự tình, Phong Tử Thần sớm đã có đoán trước, thậm chí cái kia thiên mệnh chi nhân, hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán, chính là Tổ Vu Hậu Thổ. Bây giờ khai thiên công đức biểu hiện, càng là xác minh hắn suy đoán. Cho dù đối với khai thiên công đức rời đi, hắn có chút không bỏ, nhưng không phải mình cuối cùng không phải là của mình. Cưỡng ép lưu lại, ắt gặp tai vạ bất ngờ. Cho nên, hắn nhìn rất thoáng, chỉ là khai thiên công đức giật giật, bỗng nhiên lại khôi phục bình tĩnh, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Cái này có chút nhường Phong Tử Thần không nghĩ ra. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Hậu Thổ không phải là thiên mệnh chi nhân? Nhíu mày, Phong Tử Thần đè xuống nghi ngờ trong lòng, đánh cái chắp tay, nói, nhân tộc Tử Thần thị, gặp qua Hậu Thổ Tổ Vu, gặp qua đạo hữu. Thật sâu nhìn Phong Tử Thần một chút, Hậu Thổ đồng dạng đánh cái chắp tay, trả lời, Hậu Thổ là bực nào tu vi? Phong Tử Thần dị dạng, làm sao có thể giấu giếm được thần con mắt? Đơn giản là Phong Tử Thần trên thân, cái kia cỗ nồng hậu dày đặc bàn cổ khí tức, nhường thần sinh ra cảm giác thân thiết, mới không có nhỏ cứu dị thường của hắn. Tổ Vu, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến lên một bước, Hình Thiên đem gần nhất chuyện phát sinh từng cái cáo chi Hậu Thổ. Hả, chân linh ngự bảo chi pháp, thế gian lại có pháp này? Không biết đạo hữu có thể hay không nhường ta vừa xem pháp này. Quay đầu nhìn về phía Phong Tử Thần, Hậu Thổ hỏi, từ không gì không thể, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần lấy ra một khối ngọc giản, đem đưa cho Hậu Thổ, bên trong ghi lại, chính là chân linh ngự bảo chi pháp, đây là hắn đang trên đường tới, dựa theo hậu thế trong truyền thuyết ngọc giản truyền thừa chi pháp, đem chân linh ngự bảo bí pháp khắc vào tiên thiên linh ngọc bên trong, chế thành ngọc giản. Đạo hữu thật sự là tâm đúng dịp, minh bạch ngọc giản cách dùng. Hậu Thổ nhãn tình sáng lên, đối với Phong Tử Thần tán dương, bé nhỏ kỹ thôi, ngược lại để Tổ Vu chê cười. Cười cười, Phong Tử Thần khiêm tốn nói, bất quá, thời khắc này Hậu Thổ đã đem tâm thần toàn bộ đặt ở trong ngọc giản bí pháp bên trên, hoàn toàn không lo được phản ứng hắn. Đạo hữu thật sự là đại tài. Có pháp này tại, ta Vu tộc thực lực đâu chỉ tăng lên mấy thành. Đạo hữu có thể tại Vu tộc truyền xuống pháp này, không khác cực lớn ân đức. Việc này là ta Vu tộc thiếu đạo hữu một cái nhân tình. ngày sau đạo hữu phàm là có chỗ cần, chỉ cần không phải họa loạn hồng hoang chuyện ác, hậu thổ nhất định toàn lực tương trợ. Sau một lúc lâu, hậu thổ theo trong ngọc giản thu hồi tâm thần, một mặt trịnh trọng nói với Phong Tử Thần, tổ vu nói quá lời. Chân linh ngự bảo chi pháp đối với Phong Tử Thần mà nói, đơn giản là thần ma một đạo diễn sinh phẩm, không phải là thứ gì trọng yếu, có thể dùng phương pháp này đổi lấy hậu thổ ân tình. Tính thế nào cũng là hắn kiếm. Bất quá, tổ vu đem pháp này truyền xuống lúc, có thể hay không đừng đề cập tên của ta. Dù sao, yêu tộc thế lớn, chiếm cứ thiên đình, ta sợ bọn họ biết việc này về sau, sinh lòng oán hận, đối với ta nhân tộc bất lợi. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần nghĩ đến một chuyện, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói với hậu thổ, vu tộc thực lực cường đại, không sợ yêu tộc, nhưng hắn Phong Tử Thần nhưng không có bản sự này. Nếu để cho yêu tộc biết, là hắn truyền cho vu tộc, thôi động tiên thiên linh bảo pháp môn, còn đến mức nào, sợ là trên trời dưới đất, đều không có hắn chỗ ẩn thân, thế tất sẽ bị nổi giận yêu tộc tìm ra, nghiền xương thành cho, chỉ sợ liền nhân tộc đều biết bị liên lụy, không cần đợi đến đổ người chiến, trực tiếp liền bị yêu tộc diệt tộc. Đây cũng là, yêu tộc hung tàn, tại không cách nào ra tay với chúng ta tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo đến đạo hữu, đối với đạo hữu bất lợi. Như vậy đi, ta đem pháp này để vào bàn cổ điện bên trong. Đám người như muốn học tập pháp này, liền nhất định phải tại bàn cổ điện bên trong tu tập. Về sau, ta lại đem đạo hữu danh tự biến mất, nhường đám người không biết pháp này là ai truyền lại. Kể từ đó, chính là Phục Hy cùng Đế Tuấn liên thủ, cũng suy tính không ra đạo hữu bất luận cái gì tin tức. Bất quá, pháp này tuy là ổn thỏa, lại là có chút ủy khuất đạo hữu. Minh Bạch Phong Tử Thần lo lắng, hậu thổ có chút lý giải, yêu tộc xác thực khó đối phó. Nghĩ nghĩ, thần liền đưa ra giải quyết chi pháp. Không ủy khuất, không ủy khuất, Phong Tử Thần liên tục khoát tay nói. Có thể như thế, tất nhiên là không thể tốt hơn. Hắn cũng không muốn bị yêu tộc nhớ nhung ở trong lòng. Phải biết, tại trong hồng hoang, bị yêu tộc ghi hận ở trong lòng, trừ vu tộc cùng thánh nhân, lại có mấy người không sợ. Đúng, nghe Hình Thiên nói, đạo hữu tựa hồ muốn một chút tiên thiên ngũ tuệ quả hạt giống. Dường như nghĩ đến cái gì? Hậu thổ nói, vật này đối với ta nhân tộc cực kỳ trọng yếu. Có thể sống ta nhân tộc vô số đầu nhân mạng. Mong rằng tổ vu từ bi, ban thưởng một chút hạt giống, nhường ta mang về nhân tộc. Phong Tử Thần lời này cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Đợi đến nhân tộc đồ ăn nguy cơ bộc phát, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Đã như vậy, ta liền làm chủ, đem ta hậu thổ bộ lạc lần này một thành thu hoạch, đưa cho đạo hữu mang về nhân tộc, xem như hạt giống. Nghe Phong Tử Thần nói như thế đáng thương, hậu thổ động lòng trắc ẩn, hào phóng nói, tổ vu từ bi, ta đợi tộc nhân cảm ơn nương nương. Hôm nay sống sót tri ân, nhân tộc tất vĩnh nhớ tại tâm. Trong lòng kích động, Phong Tử Thần đối với hậu thổ thi lễ một cái. Có hậu thổ bộ lạc một thành thu hoạch, chỉ cần dài hơn mấy gốc dạ, toàn bộ nhân tộc cần thiết hạt giống, liền xem như đủ, không cần như thế. Ta trong điện còn lưu lại một chút đời thứ nhất hạt giống, bây giờ lại là không dùng được, cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu, còn mời đạo hữu đi theo ta. Nói xong, hậu thổ quay người đi trở về thần điện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.